Không thể trách em nha. Mà lúc này, ở nước Mỹ bên kia, Tư Đồ Túc Chiết đang đánh cờ thì hắt xì, Tư Đồ Dạ Vũ đang ngồi đọc sách. Thấy vậy liền ngẩng mặt lên. Nhị đệ, em không sao chứ? À, em không sao. Chắc trời trở lạnh rồi nên mới bị hắt hơi. Tư Đồ Túc Chiết rụi rụi cái mũi. Cách chương.